Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Luôn tỏa chấn tại căn cứ của ma giới, vị trong ma hoàng cung kia chỉ là một cái hình chiếu mà thôi. Bởi vậy, hoàng thái tử thân đồ cảnh ninh càng phải gánh vác nhiều chức trách hơn. Cũng may hoàng thái tử cũng không phải một người, dưới trướng của hắn tự nhiên sẽ có một nhóm người thuộc về mình, trong đó không thiếu nhân tài ưu tú. Những người này đều là thanh niên tuấn kiệt trong các thế gia tộc ủng hộ hoàng thái tử ma triều, cùng với các loại nhân tài đỉnh tiêm. So với mấy chục năm trước, thân đồ cảnh ninh hôm nay có một bộ quan phục hoàng thái tử quý khí phi phàm, trên cằm để lại một chút râu, đôi mắt cũng ngưng trọng thâm thúy, bớt đi chút hăng hái, có thêm chút uy nghiêm và trầm ổn. Dưới sự hiệp trợ của lớp chính vụ, hắn thuần thục xử lý từng chuyện vặt vãnh phức tạp mà vụn vặt, toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, hầu như không hề ngưng trệ. Rất hiển nhiên, 30 năm cuộc đời hoàng thái tử đã khiến hắn thập phần quen thuộc với những công việc này, xử lý tự nhiên cũng là xe nhẹ đường quen. Mấy canh giờ sau, cuối cùng xử lý xong một đống chuyện lớn, thân đồ cảnh minh dứt khoát lưu loát đuổi đi tất cả mọi người ngoài Trác lão. Chờ người vừa đi, cỗ trầm ổn lão luyện liền vèo một cái tiết ra, cơ hồ là không thể chờ đợi được mà đem chân gác lên trên bàn, cả người cũng tê liệt sau đó, lười nhác nằm ở trên ghế. Hoàng thái tử vừa rồi còn anh minh thần võ, giờ phút này nhiễm nhiên lộ ra bộ dáng mệt mỏi tê liệt sau đó nguyên hình. Phiền chết đi được, phiền quá, thân đồ cảnh minh kêu lên oán giận, đây đều là một đống chuyện vớ vẩn, chuyện vặt chó má cũng muốn đến làm phiền ta. Khó trách lão già kia trong nhà muốn chạy tới ngoại vực ma giới tỏa chấn, nếu đổi lại là hắn, cuộc sống như vậy trải qua mấy ngàn năm, hắn khẳng định cũng muốn bỏ gánh không chịu. Hoàng thái tử điện hạ, ngài uống ngụm canh bổ thần trước đi. Trác lão nhìn bộ dáng này của hắn cũng có chút đau lòng, vội vàng bưng đi một chén canh tỉ mỉ nấu. Thân đồ cảnh minh nhận lấy rồi uống mấy ngụm sùng sục, lúc này mới lau miệng nói, Nhược Băng còn đang bế quan sao? Ta nghe nói, tài nguyên tu luyện lần trước ta phái người đưa về lại bị nàng rút trở về. Hoàng thái tử điện hạ, Trác lão thấp giọng an ủi, lão nô cảm thấy chuyện này của ngài, còn phải từ từ mưu tính. Nếu thỉnh thoảng thu lễ vật, hồi lễ các loại còn được. Ngài đưa một lượng lớn tài nguyên tu luyện, với tâm tính của Băng tiểu thư sao có thể tùy ý thu lấy. Nếu như thật sự thu, vậy nàng sẽ trở thành người như thế nào? Ôi, tâm tư của nữ nhân thật phức tạp khó đoán. Thân đồ cảnh minh bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương, đúng rồi, ta nhớ rõ nhà đầu Chiêu Ngọc kia lại viết thư trở về. Ách, đây đã là lá thư thứ 30 rồi. Trác lão che miệng cười trộm nói, mỗi một phong đều là oán giận vương thị tộc học đáng sợ đến cỡ nào, muốn mời điện hạ ra mặt đón nàng trở về. Muốn đi tìm vương phú quý chơi là nàng ta, hiện tại khóc lóc cầu xin trở về cũng là nàng ta, trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy. Thân đồ cảnh minh vừa nghĩ đến Chiêu Ngọc công chúa ở vương thị tộc học gặp nạn, trong lòng liền không nhịn được cảm thấy sảng khoái, huống chi, chuyện này ta không làm chủ được. Lão gia hỏa rõ ràng là muốn để nàng ta ở lại vương thị tộc học hảo hảo học tập, hắn không gật đầu, ai dám đón nàng ta trở về. Cái này, Trác lão bất đắc dĩ móc ra một phong thư, vương phú quý cũng viết cho ngài một phong thư. Phú quý viết thư cho ta, thân đồ cảnh minh ngây người, tiểu tử vương phú quý kia rõ ràng rất ghét bỏ mình, làm sao lại chủ động viết thư cho mình. Hẳn là tiểu tử phú quý kia, rốt cuộc nhịn không được muốn xuống tay với Chiêu Ngọc. Nhưng mà, sau khi mở ra mới phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Hóa ra chỉ là vương phú quý mời hắn và vương Nhược Băng cùng đi tiên triều bái phỏng, đồng thời đi vương thị dạo một vòng, trấn an Chiêu Ngọc công chúa trong lòng đã bị vô số vết thương. Hơn nữa vương phú quý đã viết thư trao đổi chuyện này với ma hoàng bệ hạ. Đi tiên triều bái phỏng, thân đồ cảnh minh thoáng trầm ngâm một chút, không khỏi có chút động tâm, hai triều ma tiên chúng ta, mặc dù quan hệ đã phá băng, dần dần có chút ấm áp. Bất quá vẫn chưa có tiền lệ hoàng thái tử đi tiên triều bái phỏng. Ngược lại nhân cơ hội này có thể cùng Nhược Băng đồng hành, tiếp xúc nhiều hơn. Nói không chừng cũng có thể cải thiện quan hệ lãnh đạo. Như vậy đi, trước tiên ta cùng lão gia này thương lượng một chút đã. Lập tức thân đồ cảnh minh đã có quyết định. Sau đó, hắn liền đi ma hoàng cung tìm hình chiếu của ma hoàng, thương lượng việc đi sứ tiên triều liên quan. Đây dù sao cũng là lần đầu tiên sau trận đại chiến tiên ma, giữa hai triều tiên ma lần đầu tiên chính thức giao động ngoại giao, coi như là phá băng, theo lý phải thận trọng một chút. Sau một khoảng thời gian, cũng không biết là ai khởi đầu, trong ma đô bỗng nhiên có lời đồn truyền đến ồn ào huyên náo, nói là hoàng thái tử thân đồ cảnh minh sắp tiếp nhận lời mời của tiên triều, đến tiên triều làm khách cũng thương lượng một loạt kế hoạch chống lại ma giới trong tương lai, đồng hành với hắn còn có thế hệ trẻ của một đám gia tộc quyền quý của ma triều. Mà cùng lúc đó, Bên trong thế gia quyền quý còn có một lời đồn đang lén lút truyền bá ra, nói Hoàng Thái Tử chuyến này còn gánh vác một sứ mệnh đặc thù, chính là muốn đi trấn an Chiêu Ngọc Công Chúa đang học ở tiểu thế gia nào đó trong tiên triều. Dựa theo đạo lý, Chiêu Ngọc Công Chúa mặc dù muốn lưu học, cũng nên là tộc học của Hoàng Thất tiên triều, dù không được nữa cũng phải đi tiên triều tiên cung lưu học, đi một tiểu quốc tiểu thế gia lưu học là có ý gì? Đương nhiên là hy sinh rồi, nhưng vì sao phải hy sinh Chiêu Ngọc Công Chúa? Trong rất nhiều thế gia quyền quý không thiếu hạng người giỏi phân tích thế cục, rất nhanh đã có người đoán được nguyên nhân có khả năng nhất. Lúc trước hai triều tiên ma ước định chống lại ma giới, thế cục vốn rất tốt, kết quả ma tôn và tiểu ma tôn lại đâm dao sau lưng. Mặc dù từ kết quả đến xem tiên triều cũng không xuất hiện tổn thất quá nghiêm trọng, nhưng chuyện này không thể nghi ngờ ở trong lòng tiên triều đã chôn xuống mầm họa không tín nhiệm ma triều, mà ma hoàng bệ hạ vì đại nghĩa nhân tộc, không thể không đem Chiêu Ngọc tiểu công chúa hy sinh thành con tin, thậm chí còn có ý hòa thân bên trong. Đáng thương cho Chiêu Ngọc tiểu công chúa, trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi đã viết 31 phong thư về nhà, từng câu từng chữ khóc lóc, công bố cuộc sống cực kỳ vất vả, muốn về nhà. Nếu như theo sủng ái của ma hoàng trước kia đối với tiểu công chúa, hơn phân nửa sẽ đón người trở về vào trong phong thư đầu tiên, nhưng ma hoàng bệ hạ vì tương lai hợp tác của hai triều tiên ma, lại có thái độ khác thường, thủy chung không cho phép nàng trở về. Lúc này đây, Hoàng Thái Tử xuất hành tiên triều, theo lý phải thăm an ủi Chiêu Ngọc tiểu công chúa một chút. Loại lời đồn này vừa ra, danh vọng trong mấy chục năm này thật vất vả mới có chút ấm áp ma tôn, danh vọng lần nữa hạ xuống một bậc thang. Rất nhiều người đều âm thầm oán giận hắn. Nếu không phải năm đó hắn ở sau lưng giở âm mưu quỷ kế, ma triều làm sao khiến Chiêu Ngọc tiểu công chúa tuổi còn nhỏ làm ra hy sinh to lớn như thế? Thậm chí, còn làm liên lụy đến sự nổi tiếng ngày càng tăng lên của Kỳ Thiên Ký, để cho hắn cũng tiện thể nhận lấy không ít mắng chửi. Mà theo lời đồn dần dần truyền bá, ma tôn câu cá trong Ma Lâm Uyên đương nhiên cũng nghe được đủ loại tin tức và lời đồn. Vận trưởng lão ở một bên hồi báo, hồi tưởng lại lời chỉ trích mấy ngày nay của ma tôn, vẫn nhịn không được căm giận bất bình, thật sự là đáng giận. Hiện giờ nước bẩn gì đó đều chụp lên đầu chúng ta. Chiêu Ngọc nha đầu ngưng lại ở tiên triều Vương Thị, liên quan gì đến chúng ta? Ta sẽ điều động lực lượng của chúng ta, làm sáng tỏ lời đồn đãi này. Không sao, ma tôn cũng không thèm để ý, vẫn giữ dáng vẻ thâm trầm như vực sâu kia, đây chẳng qua là Xích Ngục lão ma đầu, cố ý dẫn dắt dư luận cho bản tôn bôi thuốc. Mánh khóe nhường này, chẳng qua chỉ là bàng môn tiểu đạo mà thôi, không dao động được đại cục. Nhưng mà ma tôn đại nhân, khó tránh khỏi để mặc cho bọn hắn tiếp tục vu oan như vậy. Vận trưởng lão nhíu chặt đôi mi thanh tú, vẫn vô cùng không cam lòng, phong trào đồn đãi ngày hôm nay càng nghiêm trọng, đã ảnh hưởng đến Thiên Lam thiếu gia. Lúc trước vận trưởng lão có chút xem thường Thiên Tuyền, nhưng Thiên Tuyền dần dần thể hiện ra năng lực và quyết đoán của mình, nàng đối với hắn cũng là lau mắt mà nhìn, cũng coi đó là tương lai của Trừ Thị. Ngươi mới vừa nói, Vương Nhược Băng cũng đi theo đi sứ tiên triều. Còn có thể đi theo thân đồ Cảnh Minh thăm Chiêu Ngọc nha đầu. Ma Tôn khẽ mở mắt hỏi, tình báo mà chúng ta tìm hiểu được đúng là như thế. Vận trưởng lão trả lời, lúc trước thân đồ Cảnh Minh, Vương Nhược Băng và đám người vương phú quý của Trường Ninh Vương Thị thành lập tình nghĩa chiến hữu, nghe nói từng có kinh nghiệm tương trợ lẫn nhau, bởi vậy quan hệ với nhau cũng không tệ lắm. Nói vậy, hai bên cũng muốn nhân cơ hội này thành lập thêm chút liên hệ. Tốt, rất tốt, trong đôi mắt thâm thúy của Ma Tôn đột nhiên xẹt qua một đạo lệ mang, giọng điệu cũng lập tức trở nên lạnh lẽo, thứ gọi là canh giữ mây mở kiến nguyệt minh. Đây chính là cơ hội bản tôn đợi mấy chục năm. Chỉ cần bản tôn có thể luyện hóa thôn phệ huyết mạch của Vương Nhược Băng, nhất định có thể tấn thăng chân ma trung kỳ, đến lúc đó, ta muốn xem Xích Ngục lão ma lấy cái gì đấu cùng bản tôn. Tôn thượng, Vương Thị xảo trá, ngài phải cẩn thận đó là cái bẫy. Vận trưởng lão vội vàng nhắc nhở, đây là tự nhiên, Ma Tôn lạnh nhạt mà tự tin nói, nhưng mà, bản tôn đã sớm có kế hoạch toàn bộ, nhất định sẽ không cô phụ cơ hội trời ban như thế, Thanh Vận, thay bản tôn truyền cho một tin tức. Vâng, tôn thượng, theo ma tôn bên này bắt đầu hành động, một âm mưu lớn đậu Vương Thị, giống như một tấm lưới lớn chậm rãi mở ra, bao phủ về phía Vương Thị. Đầu tiên phát sinh biến động kịch liệt, rõ ràng là khu vực phòng ngự chiến trường ngoại vực Đại Càn Vực. Những năm gần đây, nơi này tiến độ khai hoang nhanh chóng, giúp Vương Thị, Đại Càn, cùng với rất nhiều thế gia trong cảnh nội Đại Càn mang đến rất nhiều lợi ích. Mà những biến hóa này, tự nhiên cũng ở trong mắt các khu vực khác của ngoại vực, nhất là khu vực Tây Tấn, Nam Tần, Âm Sát Tông cách đó không xa. Giờ phút này, đã đầy đủ xây dựng lại một lần, dùng tới mốc cao xi măng của Vương Thị, ngay cả ngoại hình cũng trở nên cực kỳ hiện đại hóa bên trong căn cứ chính. Tổng chỉ huy đương nhiệm của Đông Càn phòng khu Vương Ly Giao đang ở trong một phòng hội nghị chủ trì hội nghị. Bởi vì là ở ngoại vực, trên người nàng mặc chính là nhung trang, áo giáp màu xanh nhạt dưới ánh đèn hiện ra hàn quang, thoạt nhìn nhiều hơn vài phần khí thế lạnh lùng uy nghiêm. Vương Ly Giao tỏa trấn bên ngoài vực nhiều năm, lúc này tuy rằng dung mạo không thay đổi, nhưng khí chất trên người lại càng thành thục ổn trọng hơn, một thân huyền khí ngưng trọng như vực sâu, cho dù ngồi bất động, cũng có thể mang đến cho người ta lực áp bách cường đại, nhiễm nhiên đã là một bộ dáng thượng vị giả. Mà tu vi của nàng cũng đã sớm bước vào tử phủ cảnh hậu kỳ, đang từng chút một trèo lên đỉnh phong. Chỉ cần vài ngày mài giũa, nàng đột phá thần thông cảnh liền đơn giản như ăn cơm uống nước. Cự liêm của khu phòng ngự đại càn chúng ta, yêu mục hai đại ma vương bảo, cùng với tam đại ma vương bảo khu phòng ngự của Tây Tấn Nam Tần, đều đã điều khiển binh tướng, liên thủ phát động tiến công chúng ta. Giọng nói của Vương Ly Giao trầm ổn nội liễm, nghe không ra nửa điểm sợ hãi, phảng phất như đã sớm nằm trong dự liệu, mà Tấn Tần phòng khu thì tiến hành co đầu rút cổ, một bộ thái độ tọa sơn quan hổ đấu. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Long Xương đại đế tọa trấn căn cứ chủ địa cũng thần sắc chấn định, vẻ mặt uy nghi, chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, không phải chính là vì ngày hôm nay sao? Tuân Kham, lần này chấm đến lãnh binh đánh giặc, bình định ngũ đại ma vương bảo. Bên cạnh, Ngọc Phù Tiên vẫn còn phong vận, đôi mắt tỏa sáng nhìn Long Xương đại đế, vẻ mặt sùng bái nói, Xương ca ca vẫn ngang ngược như trước, uy phong không giảm năm đó, ta nguyện cùng ngươi xuất chinh. Giết gà sao lại dùng dao mổ trâu, Ngọc muội muội, muội cứ ở lại căn cứ. Long Xương đại đế lộ ra vẻ mặt ngang ngược nói, bán tiên kiếm của chấm Càn Khôn đại bảo kiếm đã sớm đói khát khó nhịn. Lần này nhất định phải cho bọn họ nếm thử uy mãnh của chấm. Chán ghét, gương mặt xinh đẹp của Ngọc Phù Tiên ửng đỏ, dậm chân tôi một ngụm. Ngọc muội muội chấm sai rồi. Xương ca ca, muội tha thứ cho huynh. Liên tiếp đối thoại, để cho những người khác cùng hội nghị tất cả đều nổi da gà nổ tung, hận không thể kéo cái ghế rời xa bọn họ một chút. Các ngươi nói đến thất vọng lạc quan, đừng có ở hội trường vãi máu chó nữa, rốt cuộc bọn họ đã làm sai điều gì mà lại ở chỗ này ăn thứ lương thực lâu năm của chó già thế này. Lại nói lúc trước sau khi Long Xương đại đế bị thương, bị vương thủ chiết cưỡng ép triệu hồi chữa thương, sau khi Ngọc Phù Tiên nghe nói lo lắng không thôi, đương nhiên là chủ động chiếu cố. Kết quả không lâu sau, hai người đã làm củi đốt lửa cháy rất tốt. Cái này tốt hơn là không quan trọng, nhưng hai người này chỉ cần tiến đến cùng một chỗ, động một chút liền là một phen dỗ ngọt tiểu chép vốn đối bạch một phen, quả thực làm cho người ta nghe muốn hộc rồi. Mà người khởi xướng tất cả chính là Vương Ninh Hy, rốt cuộc hắn đã tạo nghiệt gì? Vương Ly Giao nghe vậy mí mắt giật giật, vội chống đỡ biểu cảm lên tiếng ngăn cản, bệ hạ, lần này ý của phụ thân ta là phải chậm rãi đánh, phải đánh ra cảm giác gian nan. Bởi vậy, ngài vẫn phải kiềm chế một chút. Hừ, tiểu tử Vương Thủ Chiết kia chính là âm mưu quỷ kế đầy mình cả ngày, chấm chính là không nghe hắn, hắn có thể làm gì được chấm. Long Xương đại đế hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo. Phụ thân ta nói, nếu như bệ hạ không nghe quân lệnh, sẽ cho ngươi bán tiên khí Càn Khôn bảo kiếm mượn được. Sắc mặt Long Xương đại đế trong nháy mắt liền thay đổi, sau đó điềm nhiên như không có việc gì, vẻ mặt trấn định sửa lời nói, thôi được, tiểu tử Thủ Chiết tuy rằng rất xấu, nhưng chung quy vẫn có chút bản lĩnh. Chấm lần này chỉ nghe lời can gián của hắn, những người khác ở đây nhất thời đều không nói gì. Chương 252, đầu tiên, chúng ta phải tiêu diệt Ma Tôn. Một trận chiến bất thình lình triển khai dưới âm mưu của người hữu tâm. Cũng không biết ngũ đại ma vương bảo này bị cái gì mê hoặc, hay là bỗng nhiên bị điên, trong khoảng thời gian ngắn triệu tập đại lượng ma binh, chia năm đường, trấn áp tới khu phòng ngự của Đông Càn. Mỗi một đường đại quân ma vương, đều bao trùm mười mấy chi quân đội lĩnh chủ, tổng tinh nhuệ ma tộc chiến binh đạt tới hơn 5 vạn. Đây là một lực lượng tương đối đáng sợ, nhớ ngày đó khi Đại Càn còn yếu, đến một chi ma vương đại quân như vậy, trên cơ bản phải liều mạng. Nhưng khu phòng thủ Đông Càn bây giờ sớm đã không còn là A Mông ngày xưa, quốc lực tăng trưởng trên diện rộng, cộng thêm đối với ngoại vực ma giới đại khai phát cùng tăng cường công sự phòng ngự, cũng không phải là dễ bắt nạt như vậy. Các lộ ma vương đại quân đều bị ngăn chặn ở bên ngoài từng đạo công sự phòng ngự vô cùng chắc chắn. Ví dụ như Thu Thủy Hùng Quan ở phía Bắc, đó là nơi hiểm yếu nhất để xây dựng núi non trùng điệp, là nơi trấn giữ tuyến phòng thủ đầu tiên của Cự Liêm Ma Vương Bảo. Ở đây chế tạo Hùng Quan độ khó cực lớn. Những năm gần đây Đại Càn vì thế hao phí vô số nhân lực vật lực, nếu không có Vương Thị dẫn dắt các gia tộc thông gia dốc sức tham dự và ủng hộ, chỉ dựa vào quốc khố Đại Càn, căn bản không cách nào trong 30 năm ngắn ngủi chế tạo ra hùng quan như thế. Cũng may khu phòng ngự của Đông Càn ma giới hiện giờ đã bị kinh doanh trở thành một thể loại kinh tế độc lập, trên phương diện lương thực không những đã thực hiện tự cấp tự túc, còn có thể sản xuất các loại sản phẩm như lương thực chất lượng tốt, tinh thiết đính và các loại quặng mỏ, gỗ cao cấp, các loại sản phẩm nuôi trồng như ma ngao tôm. Sau khi ở ngoại vực tiêu hóa hết một phần, còn có lượng lớn tiền dư, có thể thông qua giới vực độ thuyền vận chuyển đến Đại Càn. Đến lúc đó, bất kể là nội bộ tiêu hóa, hoặc là tiến hành xuất khẩu, đều có thể mang đến lợi ích xa xỉ cho Đại Càn. Cùng lúc các di dân và các đại thế gia kiếm được đầy bồn đầy bát, chính phủ khu phòng ngự ma giới Đại Càn tự nhiên là cũng kiếm không ít, bởi vậy đang xây dựng các loại công trình phòng ngự, cùng với đầu tư xây dựng quân đội càng là tận lực. Vài chục năm trôi qua, tự nhiên tích lũy ra nội tình hùng hậu. Trên tường thành kết cấu xi măng gân thép dày rộng thu thủy hùng quan, một tôn thần uy pháo kiểu mới uy phong lẫm lẫm đứng sừng sững trên pháo đài. Loại đạn pháo thần uy kiểu mới này có hỏa lực cực mạnh, hơn nữa điền trang nhanh, độ tinh cao, đối mặt với sự ngăn chặn của quần thể tấn công quy mô lớn. Rầm rầm rầm, trong tiếng nổ vang như sấm, từng phát thần uy đạn pháo như cuồng phong mưa sa đánh vào trong đại quân ma tộc. Ma binh tinh nhuệ bị đánh cho chân tay bay đầy trời, ngay cả ma tướng bị đánh chúng cũng sẽ bị thương không nhẹ. Ma quân hung mãnh tấn công từng đợt lại từng đợt bị đánh lui. Không thể không nói, Đại Càn mấy năm nay kiến thiết hệ thống phòng ngự đích xác phi thường thành công, lấy một địch năm, cư nhiên để cho Đại Càn chống đỡ. Nhưng mà, thế công mãnh liệt cũng không có dọa lui ma quân, một đợt thế công bị ngăn chặn, ma quân liền lần nữa tổ chức đợt thế công tiếp theo, cuồn cuộn không dứt, tạo thành áp lực to lớn cho phòng ngự khu Đại Càn. Trong khoảng thời gian ngắn, dùng phòng ngự của khu phòng ngự Đại Càn tự nhiên có thể duy trì được, nhưng đạn dược luôn có lúc dùng hết, cứ thế mãi, ai cũng không dám nói có thể chống đỡ bao lâu. Tình hình chiến đấu tương tự đang triển khai trên các tuyến phòng. Chiến tranh tiếp diễn, các lộ phòng tuyến lần lượt căng thẳng, từng đạo tin tức cầu viện bắt đầu như hoa tuyết bay về phía sau. Khu phòng ngự của Đông Càn ma giới đã hoàn toàn bị kéo vào trong vũng bùn chiến tranh, các giới Đại Càn biết được tin tức, nhao nhao bắt đầu phái người xuất lực gấp rút tiếp viện khu vực phòng thủ của Đông Càn ma giới. Nhưng mà, nhà dột còn gặp mưa cả đêm, ngay khi khu vực phòng ngự của Đông Càn ma giới bị tấn công toàn diện, huyết đồng ma quân nhẫn nhịn hồi lâu, rốt cuộc cũng bắt đầu hành động. Ba chiếc côn ngô cự chu đều xuống Tây Hải, xuất lĩnh đội tàu chừng mấy trăm chiếc thuyền toàn diện áp về phía Đại Càn, tập trung binh lực tinh nhuệ Tây Tấn Nam Tần cường độ Tây Hải, hướng phía Tây Hải quận khởi xướng tiến công. Quân phòng thủ quận Tây Hải làm sao đối phó qua cự thuyền bực này? Lập tức, Tây Hải quận thủ quân đã bị đánh cho liên tiếp bại lui, tan rã không thành quân. Tây Hải quận trước tiên phát ra tin tức cầu viện, đồng thời, ở cảnh nội Tây Hải quận bắt đầu tổ chức bách tính chạy nạn. Trong lúc nhất thời, người tị nạn nhao nhao bỏ nhà mà chạy, hướng quận xung quanh dũng mãnh lao tới. Các thế gia các quốc gia cùng quân đội Đại Càn cũng nhao nhao tổ chức binh lực tiến đến Tây Hải trợ giúp. Toàn bộ Tây Hải quận đều biến thành trung tâm lốc xoáy chiến tranh. Mà Đại Càn giờ phút này, vì chống đỡ tấn công của ngũ đại ma vương bảo ngoại vực, dĩ nhiên đã bị đánh cho sứt đầu mẻ trán. Đại bộ phận binh lực tinh nhuệ đều bị kiềm chế ở trên chiến trường ngoại vực. Trước mắt trận chiến ác liệt ở quận Tây Hải này, đối với tình huống Đại Càn vốn không thể lạc quan, không thể nghi ngờ chính là họa vô đơn chí. Là thủ quốc công phủ mới được Đại Càn phong, Vương thị đương nhiên là có trách nhiệm trong chuyện bảo vệ quốc gia. Trước tiên, Vương Thủ Chiết liền tuyên bố thần thông yến và quốc công yến vốn chuẩn bị tổ chức tạm dừng. Hơn nữa, Vương thị nhanh chóng dẫn đầu ở trong phạm vi huyện Trường Ninh, thậm chí là trong phạm vi Lũng Tả quận tổ chức ra một đám lại một nhóm đội ngũ dân binh, hoặc đầu nhập đến chiến trường Tây Hải quận, hoặc đầu nhập vào khu phòng ngự của Đông Càn ma giới. Theo chiến sự lâm vào nóng nảy, ngay cả một số khách khanh, cung phụng thần thông cảnh, lăng hư cảnh của Vương thị cũng lục tục được phái đến trên chiến trường tiến hành trợ giúp. Huyện Trường Ninh đã từng náo nhiệt phi phàm, dường như lập tức trở nên quạnh quẽ, trong đó chủ trạch Vương thị càng có vẻ dị thường trống rỗng, tộc nhân có năng lực ra chiến trường hầu như đều lên chiến trường. Rất nhanh, một số quốc gia hiếu hảo của Đại Càn, ví dụ như Đại Chu quốc của Mộ Chân Đại Lục cũng nhận được tin tức. Nhưng mà, bọn họ vừa mới chuẩn bị tập kết binh lực tinh nhuệ vượt xa Trọng Dương tiến đến trợ giúp Đại Càn, lại nhận được tin tức ma quốc ở biên cảnh khiêu khích. Tư thế kia, nghiễm nhiên giống như là các người dám xuất động binh lực tinh nhuệ trợ giúp Đại Càn, bọn họ liền dám lập tức phát binh thái độ. Đại Chu và các quốc gia khác nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho dù có lòng trợ giúp, cũng chỉ có thể tạm thời bỏ đi ý niệm trong đầu, chỉ âm thầm trợ giúp một chút tài nguyên. Tình huống tương tự đều phát sinh ở các quốc gia, tiên triều ngược lại hơi tốt hơn một chút, chỉ là không ít quân đội chủ lực còn đang ở căn cứ phòng ngự tiên số 3, tạm thời không có rút về. Đồng dạng, tiên tôn cùng tiên hoàng phụ trách khu vực phòng ngự, ít nhiều cũng đã xảy ra chút chuyện xấu xa, ngăn cản bọn họ một đoạn thời gian. Trong lúc nhất thời, trong nội bộ nhân tộc nổi lên lời đồn đại, không ít người đều tự cảm khái, hiện giờ thế cục Đại Càn cực kỳ ác liệt, sợ là chống đỡ không được tiên triều đằng xuất thủ tới trợ giúp. Mà nội bộ Đại Càn tựa hồ cũng lòng người bàng hoàng. Toàn bộ trên dưới Đại Càn đều giống như bao phủ trong một mảnh gió mưa phiêu diêu, trong tâm tình khủng hoảng sắp sụp đổ, cục diện một mảnh sụp đổ. Cùng một thời gian, Tây Hải quận, bên trong ba chiếc chiến hạm Côn Ngô, huyết đồng ma quân đang ở trong khoang thuyền của mình lật xem tin chiến báo mới nhất truyền về. Càng xem, nụ cười trên mặt hắn càng rõ ràng. Trong khoảng thời gian gần đây, chiến cuộc phát triển thập phần thuận lợi, hết thảy đều phát triển theo như dự đoán của mình. Dựa theo xu thế này, không bao lâu nữa, hắn hẳn là có thể thuận lợi lấy được thánh cổ bảo điển rồi. Đến lúc đó, dung hợp hai bộ bảo điển, trùng kích chân tiên cảnh, chỉ sợ không phải nói suông nữa. Đang lúc huyết đồng ma quân hưng phấn không thôi, bỗng dưng, một đạo gợn sóng không gian nhộn nhạo trong thư phòng, có người muốn xé rách không gian thuấn di mà đến. Huyết đồng ma quân trong lòng khẽ động, vừa định vận huyền khí, chỉ thấy một bóng người mặc trang phục màu đen khôi vĩ đã từ trong không gian gợn sóng cất bước đi ra, chậm rãi đi tới chỗ hắn. Là Ma Tôn, động tác của Ma Tôn rất là tùy ý, ngay cả bước chân của không gian rung động cũng giống như nhàn nhã dạo chơi vậy, phảng phất như thuật dịch chuyển không gian đối với hắn mà nói, bất quá chính là thủ đoạn bay lên không trung bình thường mà thôi, thi triển không tốn chút sức nào. Ước chừng là mới xuyên qua không gian, uy thế trên người hắn chưa từng thu nạp, mà uy ngập trời lấy hắn làm tâm khuếch tán ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều trở nên ảm đạm vài phần. Huyết đồng ma quân dùng mình, lập tức tiến lên bái kiến. Bái kiến Ma Tôn, Ma Tôn khoát tay áo, ra hiệu cho hắn đứng lên, lúc này mới mở miệng nói, tin tức này ta đã biết rồi, làm rất tốt. Đa tạ Ma Tôn khích lệ, cái này cũng nhờ có ngài ban thưởng bảo vật, hết thảy mới có thể trôi chảy như thế. Nhưng loại trình độ này bây giờ, còn chưa đủ. Ma Tôn lại nói, tiếp theo, bản tôn muốn người điều động Tây Tấn, hai nước Nam Tần đem toàn bộ binh lực toàn bộ áp lên, tăng cường thế công, thẳng đến Quy Long Thành. Thêm một mồi lửa cho kế hoạch tiếp theo của bản tôn. Chuyện này, Ma Tôn, làm như vậy có chút quá nóng vội hay không? Huyết đồng ma quân nghe vậy lại chần chờ một hồi, cường độ tiến công bây giờ không sai biệt lắm đã là cực hạn mà hai nước có thể tiếp nhận, nếu tăng cường tiến công, binh lực hao tổn tất nhiên sẽ đề cao hơn một bước, lời oán hận trong lòng đại đế hai nước sợ là sẽ càng lớn hơn. Hơn nữa, nóng vội như thế, vạn nhất không cẩn thận trúng cạm bẫy của địch nhân, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Ma Tôn nghe vậy không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn ta một cái. Huyết đồng ma quân trong lòng dùng mình, chỉ cảm thấy một cỗ áp lực khổng lồ không gì sánh kịp bỗng nhiên đè xuống, vội vàng cúi đầu sửa lời, là thuộc hạ nhiều lời. Thuộc hạ sẽ tạo áp lực cho đại đế hai nước, để bọn họ tiếp tục tăng cường tiến công. Ma Tôn am hiểu sâu sắc đạo lý đánh một cái tát phải cho một trái táo ngọt, thu hồi ánh mắt thản nhiên nói, yên tâm, hiện giờ thời cơ đã tới, kế hoạch nhanh chóng tiến vào giai đoạn thu lưới, cường công của hai nước cũng không cần kéo dài thời gian quá lâu. Đợi chiến dịch này kết thúc. Nếu ngươi không thành công lấy được thánh cổ bảo điển, bản tôn sẽ tự mình ra tay thay ngươi mang nó tới, trợ ngươi tiến thêm một bước. Huyết đồng ma quân vui mừng quá đỗi, vội cúi người bái tạ, đa tạ tôn thượng. Đợi hắn bái tạ xong, một lần nữa đứng thẳng người lên, tại chỗ đã không còn thân hình của Ma Tôn. Trong không khí, chỉ còn lại một đạo gợn sóng không gian chậm rãi nhộn nhạo lên, tỏ rõ Ma Tôn đã từng tới. Huyết đồng ma quân thấy thế, sắc mặt vui mừng cũng dần dần thu liếm. Ngưng thần trầm tư, hôm nay chiến sự mặc dù thập phần trôi chảy, nhưng dưới cường công thương vong cũng lớn, Duyên Khánh cùng Nguyên Hữu hai người cũng đã đối với cái này có chút phê bình kín đáo. Muốn để cho bọn họ tăng cường tiến công, thủ đoạn bình thường sợ là không thể thực hiện được, còn phải hạ chút mãnh dược, bức bọn họ một phát mới được. Nghĩ tới đây, hắn lập tức gọi hai thủ hạ Tâm Phúc tới, dì tai một phen, hai thủ hạ lập tức lĩnh mệnh mà đi. Ngay tại trên dưới đại càn một mảnh mưa gió phiêu diêu, thật giống lâm vào nguy cơ trùng trùng. Một chiếc phi thuyền vân giao đến từ tiên triều, dùng tư thế ưu nhã đáp xuống Tân Bình không cảng. Vì nghênh đón khách quý, Tân Bình không cảng đã sớm giới nghiêm, chỉ có tộc nhân và đội hộ vệ của Vương thị bày trận sẵn sàng đón quân địch. Lần này người đến đón thuyền chính là đời mới sinh ra của dòng chính Vương thị đại biểu cho Vương Phú Quý. Lúc này Vương Phú Quý đã sớm không còn là thanh niên 20 tuổi kia. Hắn đã sắp 50 tuổi, tuy vẫn là bộ dáng thanh niên nhưng khí chất lại trở nên thành thục mà ổn trọng, có vẻ cực kỳ đáng tin cậy. Mà dung mạo ngũ quan của hắn, mặc dù không phải là đẹp trai bằng trời, nhưng khuôn mặt thoáng có chút mượt mà làm cho hắn thoạt nhìn thân thiện 10 phần, thập phần đáng tin cậy. Đáng nhắc tới chính là, nhờ ban đầu đạt được phần thưởng từ học viện quân quan, bây giờ tu vi Vương Phú Quý nghiễm nhiên đã đột phá đến tử phủ cảnh, cũng là người nhỏ tuổi nhất từ thời đại Vương thị đến nay, đột phá tử phủ cảnh. Mà tư chất của hắn cũng đạt tới thiên tử ất đẳng sau khi kế thừa bảo điển, thành công chen chân vào danh sách thứ nhất của Vương thị. Giờ phút này, bên trong không cảng, đầu đội ngọc quan, eo buộc đai ngọc, Vương Phú Quý mặc hoa phục đang được mọi người vây quanh trong ánh trăng, quả nhiên là vô cùng khí chàng. Hơn nữa một thân khí tức sâu không lường được, nghiễm nhiên đã có vài phần hương vị của kẻ bề trên. Dáng vẻ kia, so với một người thừa kế tam phẩm thế gia, ngược lại càng giống là tuyệt thế quý công tử của thế gia tiên phẩm nào đó đi ra. Nhìn thấy cửa khoang thuyền mở ra, một đoàn người bắt đầu đạp lên cầu thang đi xuống, Vương Phú Quý liền chủ động tiến lên nghênh đón. cười khanh khách chắp tay nói, Trường Ninh Vương thị phú quý, cung nghênh Xích Nguyệt Hoàng Thái tử điện hạ. Thì ra người tới chính là đám người thân Đồ Cảnh Minh và Vương Nhược Băng từ Ma Triều xa xôi đến. Là một buổi phỏng vấn ngoại giao chính thức, giờ phút này thân Đồ Cảnh Minh ăn mặc tự nhiên không tùy ý như trước, mà mặc một bộ lễ phục Hoàng Thái tử phức tạp chính thức, từ mũ miện đến giày, thậm chí trang sức đều hết sức nghiên cứu, phong cách cổ xưa. Một thân lễ phục màu đen, làm cho khí chất của hắn tăng thêm vài phần trầm ổn. Hơn nữa trên cằm hắn còn có vài sợi râu, quả thật có vài phần thành thục ổn trọng, lộ ra vẻ hết sức đáng tin cậy. Hắn hướng Vương Phú Quý chắp tay cười nói, Cảnh Minh có tài đức gì, lại có thể lao động nhân tộc đệ nhất quý công tử tự mình đến nghênh đón. Điện hạ chớ nói giỡn, Vương Phú Quý lắc đầu cười khổ, danh hiệu này chẳng qua là người tốt miễn cưỡng đè mà thôi, Phú Quý chẳng qua chỉ là đích mạch của thế gia tam phẩm, không thể đảm đương nổi danh xưng này. Thế gia tam phẩm, thân Đồ Cảnh Minh giật giật khóe miệng. Tam phẩm của Đông Càn này của các ngươi cũng thật đáng tiền. Nếu như thế gia tam phẩm trên toàn thế giới đều giống như nhà của ngươi, quét ngang ngoại vực ma giới chẳng phải thành chuyện gảy đạn tay sao? Sau khi hàn huyên một chút, thân Đồ Cảnh Minh liền giới thiệu người bên cạnh, Phú Quý, vị này chính là Nhược Băng tiểu thư, cùng với Trác lão, ngươi đều đã gặp ở căn cứ tiên số 3, ta cũng không nói nhiều. Sau đó thân Đồ Cảnh Minh giới thiệu một ít nhân viên tùy hành, đều là tinh anh trong Đông Cung, cánh tay đắc cốt cận thần trong tương lai. Nhóm người Đông Càn chỉ là một nhánh nhỏ của thân Đồ Cảnh Minh bái phỏng tiên triều, bởi vậy nhân viên đi theo rất ít, trong số mấy chục người đại diện, trong đó có một nửa là sứ giả tiếp đãi đến từ tiên triều. Sau một phen chào hỏi, tộc nhân Vương thị bắt đầu dùng quy cách cực cao long trọng chiêu đãi người của hai triều tiên ma. Trong đó thân Đồ Cảnh Minh và Vương Nhược Băng và Trác lão được Vương Phú Quý mời đến chủ trạch Vương thị, hơn nữa còn trực tiếp được mời vào tiểu viện của thủ chiết. Phú Quý hiền đệ, lão tổ tông nhà ngươi chỉ ở loại tiểu viện đơn giản này sao? Thân Đồ Cảnh Minh nhìn trang hoàng đơn giản không gì sánh được trong tiểu viện, không khỏi tấm tắc lấy làm lạ, bất quá nhìn tường ngoài tiểu viện này, trồng nhiều vô số kỳ hoa dị thảo, xem ra lão tổ tông nhà ngươi là người tao nhã. Cảnh Minh huynh, Vương Phú Quý mỉm cười nói, lão tổ tông nhà ta trời sinh tính tình điềm tĩnh, không thích du đãng khắp nơi, hơn nữa hắn là người nhớ tình cũ, từ nhỏ sống ở tiểu viện này đã quen rồi, mãi không cho chúng ta sửa, nên thủy chung vẫn duy trì bộ dáng lúc trước. Cảnh Minh huynh, Trác lão, Nhược Băng tiểu thư, mời đến. Vương Phú Quý dẫn ba người vào tiểu viện thủ chiết, bên trong cỏ cây thấp thoáng, một bóng lưng mặc trường bào đang tu bổ cành hoa bỗng nhiên đập vào tầm mắt bọn họ. Chỉ nhìn từ bóng lưng này, ngược lại dáng người cao lớn, rất có khí độ thế ngoại cao nhân. Chỉ là Hoàng Thái tử Cảnh Minh nhìn bóng lưng này lại hơi sững sờ, cảm giác bộ dáng thật quen mắt, dường như đã gặp qua ở nơi nào. Hắn đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi một tiếng, lại thấy người kia quay đầu lại, mỉm cười nhìn hắn. Dáng vẻ kia, khí độ kia, trong nháy mắt đã đối mặt với dấu hiệu của một bóng người trong trí nhớ. Oanh, Hoàng Thái tử Cảnh Minh chỉ cảm thấy đầu óc như bị một đạo sấm đánh trúng, trực tiếp bị nổ cho thất điên bát đảo, đầu óc ong ong. Cái này, đây cũng không phải là. Hai mắt hắn ta trợn tròn, hoảng sợ nhìn Vương Thủ Chiết, sau đó cẩn thận liếc nhìn Như Băng nữ thần. Lần trước nhìn thấy hắn đã xuất hiện với thân phận hậu bối của băng nữ thần tộc. Nhưng nếu băng, nàng không phải xuất thân từ trận doanh quốc gia của Ma Triều sao? Ùng ục, hắn gian nan nuốt nước miếng, giống như hiểu ra gì đó, hai chân không khỏi bắt đầu run lên. Này, hắn tựa hồ là phá vỡ một cái thiên đại bí mật a. Nếu như băng nữ thần chính là người của trận doanh tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiểu, lại lẫn vào âm sát tông, cũng kiếm chỉ vị trí ma tôn của chân ma điện. Đây là bố cục cùng âm mưu sâu xa mà khủng bố cỡ nào. Một khi thành công, bố cục toàn thiên hạ đều sẽ thay đổi theo. Vô luận là đối với một gia tộc nào, thế lực nào mà nói, âm mưu đẳng cấp này đều tuyệt đối là cơ mật hạch tâm nhất. Một khi đánh vỡ âm mưu đẳng cấp này, vậy chỉ có một con đường chết. Bởi vì cái gọi là biết càng nhiều, chết càng nhanh. Nếu là không muốn chết, liền phải làm bộ cái gì cũng không biết, thành thành thật thật giữ bí mật. Đúng, thân Đồ Cảnh ta cái gì cũng không biết. Hoàng Thái tử Cảnh Minh đại não nhanh chóng vận chuyển, gần như là trong nháy mắt liền có quyết định, sau đó làm bộ trấn định xây dựng tâm lý, ý đồ giả bộ lần đầu gặp mặt. Nhưng mà, ngay khi Hoàng Thái tử Cảnh Minh liều mạng xây dựng tâm lý, Vương Thủ Chiết đã chậm rãi buông cây tiễn hoa xuống, cười hướng hắn lên tiếng chào hỏi, Cảnh Minh huynh, ngươi và Lục Tiên đảo từ biệt, ngược lại đã vài ngày không gặp. Chỉ một thoáng, thân Đồ Cảnh Minh suýt nữa rơi nước mắt. Đại ca à, ngươi đừng nói ra a. Ta một chút cũng không muốn biết đại bí mật của các ngươi. Trác lão cũng lập tức khẩn trương, cảm giác giống như rơi vào trong một âm mưu lớn. Chớ khẩn trương, Vương Thủ Chiết vỗ vai hắn, đến đây nào, ngồi xuống nói chuyện, ngươi nếm thử tiên phẩm linh mễ ta tự tay ủ. Thủ Chiết bày một bàn nhỏ trong sân, lần này Liễu Nhược Lam không tự mình xuống bếp mà là đầu bếp làm chút ít món ăn gia đình đơn giản. Sở dĩ như thế, cũng không phải là Liễu Nhược Lam tự biết chủ nghệ không tinh, chỉ là nàng cho rằng mình chuyên tâm nấu nướng món ngon, chỉ có người được nàng tán thành mới có thể hưởng dụng. Thân đồ Cảnh Minh này không thể nghi ngờ vẫn kém một khoảng lớn. Về phần lão tổ tông, từ trước đến nay khẩu đạm, là người không thích ăn mỹ thực nàng tỉ mỉ điều phối. Tiên linh mễ rượu rất ngon, thuần hậu hồi cam, thức ăn cũng mới mẻ ngon miệng. Nhưng thân đồ Cảnh Minh lại ăn không biết vị, ánh mắt thỉnh thoảng quét tới quét lui trên người Vương Thủ Chiết và Vương Nhược Băng. Lão tổ tông, đã lâu ngài không ăn đồ ăn quê hương. Vương Thủ Chiết hiếu thuận gắp đồ ăn cho Lung Yên lão tổ, mấy năm nay, vất vả cho cháu phải bôn ba bên ngoài vất vả rồi. Thủ Chiết à, chúng ta đều là vì bảo vệ gia tộc, nói chuyện vất vả gì. Lung Yên lão tổ ăn đồ ăn quê hương, khóe mắt cũng nhiều thêm một chút nhu hòa ấm áp, nếu nói khổ cực, người mới là người vất vả nhất. Mấy năm nay người áp lực quá lớn, một màn ấm áp như vậy khiến trong lòng thân đồ Cảnh Minh càng hoảng loạn bất an. Như thế khi hắn vạch trần bí mật, chẳng lẽ là chuẩn bị đợi hắn ăn xong bữa cơm này, liền ném chén làm hiệu, lao ra mấy trăm tinh nhuệ giết người diệt khẩu hắn a? Cảnh Minh huynh, là đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Vương Thủ Chiết chú ý tới sự không được tự nhiên của hắn, cười dò hỏi, hay là, ta bảo đầu bếp chuẩn bị cho ngươi thêm chút đồ ăn khác? Thân đồ Cảnh Minh tim đập thình thịch, quả thực có chút không chịu nổi, lập tức quyết tâm, trực tiếp đập đôi đũa lên bàn, Thủ Chiết gia chủ, ngươi muốn động thủ thì mau động thủ. Nguyễn đao mài người như thế, quá khó khăn. Trác lão bị hành động này của ông ta dọa đến tim đập thình thịch, vội vàng gắt gao nhìn thẳng mặt Vương Thủ Chiết, đôi đũa trong tay cũng bất giác siết chặt. Nhưng phàm là biểu hiện của Vương Thủ Chiết có chút khác thường, e rằng hắn sẽ không nhịn được mà động thủ. Nhưng Vương Thủ Chiết lại hơi sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn thân đồ Cảnh Minh, động thủ. Chẳng lẽ không phải sao, ta đánh vỡ nhà các ngươi âm lớn như vậy, không, bí mật. Thân đồ Cảnh Minh vỗ vỗ ngực. Bộ dạng chuẩn bị khẳng khái nhân nghĩa, muốn động thủ cứ động thủ, có thể chết ở Nhược Băng, ai, trong gia tộc của nàng, ta cũng không có gì tiếc nuối. Cảnh Minh huynh, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Vương Thủ Chiết cười lắc đầu, ta và ngươi không thù không oán, còn cảm thấy rất hợp ý, vì sao phải giết ngươi? Không giết, thân đồ Cảnh Minh đầy nghi hoặc, thế nhưng, ngươi không sợ ta vạch trần bí mật của các ngươi sao? Cảnh Minh huynh cũng không phải người như vậy. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt. Trịnh trọng nói, ta thường xuyên nghe lão tổ và phú quý nhắc tới, nói Cảnh Minh huynh là người có lòng dạ lớn, khí phách, chí hướng lớn. Bởi vậy, ta mới không muốn giấu ngươi trong chuyện này nữa. Lời này, nghe thấy hoàng thái tử Cảnh Minh xương cốt đều nhẹ nhàng bay lên, trong mắt đầy chờ mong, như băng nữ thần, thật nói ta như vậy sao? Vương Lung Yên lạnh lùng trừng mắt với hắn, ăn cơm. Dạ dạ dạ, ta ăn ngay đây, ăn liền. Thân đồ Cảnh Minh liên tục bới cơm, chỉ cảm thấy thức ăn này thơm ngon trước nay chưa từng có. Khỏi phải nói nữa. Ngay cả Trác lão cũng lại yên lặng nhẹ nhàng thở ra, lẳng lặng ăn cơm. Không thể không thừa nhận, linh mễ của Vương thị này thật sự không tệ, dường như còn thơm ngọt hơn linh mễ giống với linh mễ của Ma Triều. Thả lỏng xong, Trác lão cũng ăn say sưa. Sau khi cơm nước no nê, Vương Thủ Chiết lệnh cho gã sai vặt dọn sạch canh thừa, lại sai người mang trà cụ tới, chiêu đãi mọi người uống trà, thành thật mà nói, hai triều tiên ma chúng ta nội chiến không ngừng, quả thực có chút buồn cười. Trước không nói ma tộc ma giới, cho tới bây giờ chưa từng triệt để dập tắt lòng xâm lược, từ xa một chút, thế giới thần võ này của chúng ta cũng chỉ là nông thôn nằm ở một góc mà thôi, tranh giành nội bộ như thế, quả thực không khôn ngoan. Ý tưởng của Thủ Chiết huynh rất được lòng ta, thân đồ Cảnh Minh hưng phấn nói, ta luôn nói với lão già trong nhà, ánh mắt phải nhìn xa một chút, bố cục lớn hơn một chút, mục tiêu của chúng ta hẳn là tinh thần đại hải. Dưới sự hun đúc của ta, quê nhà chúng ta, không, bố cục của lão tổ tông cuối cùng lớn hơn một chút. Ai, chỉ đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió không ngừng. Vương Thủ Chiết thở dài nói, có một số người, chỉ thích tranh đấu trong tổ. Thân đồ Cảnh Minh hiển nhiên biết hắn đang nói cái gì, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng và nghiêm túc. Thủ Chiết huynh, cục diện mà Đông Cản các ngươi và Vương Thị gặp phải bây giờ, ta đã nghe nói. Như vậy đi, ta phái người đi trách cứ Đại Đế và Âm Sát Tông Nam Tần Tây Tấn, lệnh bọn họ lui binh, hơn nữa ở chiến trường ngoại vực hiệp trợ khu vực Đông Cản chống cự Ma Vương Bảo xâm lấn. Cảnh Minh huynh cao thượng. Vương Thủ Chiết chắp tay hành lễ, ngay cả Lung Yên lão tổ cũng khẽ vuốt cằm, đưa cho hắn một ánh mắt đồng ý mà cổ vũ. Thân đồ Cảnh Minh này ngày thường tính tình táo bạo, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn có thể tin tưởng. Thoáng chốc, xương cốt thân đồ Cảnh Minh nhẹ đi mấy lượng, hắc hắc hắc. Thủ Chiết huynh khách khí rồi, kỳ thật ta cũng không quen nhìn các môn phái âm thầm của Ma Tôn, nếu như ngươi cần ta làm gì thì cứ nói, ta sẽ phối hợp với ngươi toàn bộ. Được, vậy ta sẽ không khách khí với Cảnh Minh huynh. Vương Thủ Chiết hời hợt tiếp tục nói, đầu tiên, chúng ta phải xử lý Ma Tôn. Tốt, chờ một chút, Thân Đồ Cảnh vừa nói được một nửa, trong mắt đã trợn trừng lên, trong ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết tràn đầy khiếp sợ và khó tin. Tiếng nói của hắn cũng trở nên lắp bắp, nói năng lộn xộn, Thủ Chiết huynh, người nói cái gì? Tiêu diệt Ma Tôn, còn đầu tiên, chương 253, Thủ Chiết tiểu viện, quyết định lịch sử nhân tộc sẽ gặp gỡ. Bình tĩnh một chút, Vương Lung Yên lập tức trừng mắt, tốt xấu gì thì bây giờ ngươi cũng là Hoàng Thái Tử. Phải, nếu như băng nói đúng, chấn định, ta phải chấn định. Thân Đồ Cảnh Minh hít sâu vài hơi, mới miễn cưỡng khôi phục một chút chấn định, ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết vẫn tràn đầy dị dạng, Thủ Chiết huynh, chẳng lẽ ngươi đang nói đùa với ta? Giết chết Ma Tôn, chuyện này, có phải có chút thái quá rồi không? Có gì không hợp lẽ thường? Vương Lung Yên tức giận nói, Thủ Chiết nói có thể xử lý, vậy nhất định có thể xử lý. Ngươi chỉ cần hỏi thái độ của mình là được rồi. Chẳng lẽ, ngươi còn ảo tưởng gì với Ma Tôn? Cho tới nay, nàng đã có tín nhiệm mù quáng với Vương Thủ Chiết. Mà sự tín nhiệm này, chính là xây dựng tính toán không bỏ sót của Thủ Chiết, lần lượt đè kẻ địch xuống đất ma sát. Ta đương nhiên là ủng hộ Nhược Băng rồi. Ta cũng cảm thấy lão gia hỏa Ma Tôn kia quá mức, quả thực không phải thứ tốt, giết chết hắn ta cũng không có ý kiến gì. Thân Đồ Cảnh Minh liên tục nói rõ thái độ của mình, nhưng trong lòng vẫn có chút chột dạ. Tuy nhiên, chuyện này quá lớn, ta không làm chủ được. Chỉ sợ phải xin chỉ thị về quê, khụ, lão tổ tông. Đó là đương nhiên, Vương Thủ Chiết cười nói, nếu đã như vậy, làm phiền Cảnh Minh huynh mời Ma Hoàng bệ hạ tới. Được, ta mời ngay. Thân Đồ Cảnh Minh lập tức móc Ma Hoàng lệnh ra, không nói hai lời khởi động nó. Trong nháy mắt tiếp theo, từng đạo hồng liên ma diễm bay lên, năng lượng mênh mông hội tụ như lốc xoáy, trong nháy mắt liền lăng không ngưng tụ ra một thân thể Ma Hoàng uy phong lẫm liệt. Đại khái là bởi vì trực tiếp từ vực ngoại được triệu hoán đến, giờ phút này Ma Hoàng một thân nhung trang, trên giáp trụ màu đen quấn quanh hoa văn hỏa diễm hừng hực, rất có một cỗ khí phách vô tận đánh tan tuyệt thế. Uy áp chân ma vô cùng mạnh mẽ cũng theo sự xuất hiện của hắn mà quét tới, lập tức tràn ngập toàn bộ tiểu viện. Cảnh Minh, ngươi gặp phải nguy hiểm gì vậy? Vì sao phải khởi động Ma Hoàng lệnh? Ma Hoàng đứng chắp tay, ánh mắt sắc bén quét về bốn phía, một bộ dạng tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lão tổ tông, vị này là Vương thị Thủ Chiết gia chủ, hắn muốn tìm ngài nói chút chuyện. Thân Đồ Cảnh Minh nghiêm mặt đứng dậy hành lễ, giải thích một chút tình huống trước mắt. Ở trước mặt người ngoài, hắn vẫn rất nể mặt Ma Hoàng. Nhưng Ma Hoàng lại không hề bị tức chết. Hắn tế luyện một quả Ma Hoàng lệnh tốn rất nhiều công phu, tiêu hao một lượng lớn chân ma chi khí, còn phải phân ra một sợi thần hồn ở bên trong, thứ đồ chơi này đều là cho thế hệ trẻ tuổi trọng yếu để bảo vệ tính mạng. Nhưng thằng danh con này ngược lại, chỉ vì tìm hắn nói chút chuyện, lại trực tiếp tiêu hao một cái Ma Hoàng lệnh, làm Ma Hoàng lệnh của hắn không cần tiền sao. Thật sự là hận không thể bóp chết tên bại gia tử này mà thôi. Thủ Chiết bái kiến Ma Hoàng bệ hạ, Vương Thủ Chiết hơi chắp tay hành lễ, Vương Phú Quý ở một bên, Vương Lung Yên cũng nhao nhao tiến lên chào, chỉ có đại phụ Liễu Nhược Lam ngồi bên cạnh, lúc đôi mắt đảo qua hình chiếu Ma Hoàng, đáy mắt nổi lên ánh sáng khác thường, mơ hồ có chút kích động. Thủ Chiết gia chủ, hóa ra ngươi chính là Thủ Chiết gia chủ mà trong thư của Chiêu Ngọc thường xuyên nhắc tới, quả nhiên là khí vũ hiên ngang, nhân trung long phượng. Thấy đám người Vương Thủ Chiết mở miệng, Xích Ngục Ma Hoàng cũng tạm thời đè suy nghĩ thu thập Thân Đồ Cảnh Minh xuống, ngược lại có chút hứng thú đánh giá Vương Thủ Chiết. Có thể bồi dưỡng ra các hài tử xuất sắc như Vương Anh Tuyền, Vương Phú Quý, lão tổ tông này sợ là cũng không đơn giản. Có điều, đối với Xích Ngục Ma Hoàng mà nói, dù Vương Thủ Chiết xuất sắc thế nào thì chung quy cũng chỉ là một tiểu bối, thị giác cũng là quan sát. Lão tổ tông, trước tiên ta nói một chút ý tứ của Thủ Chiết gia chủ. Thân Đồ Cảnh Minh vội vàng kéo Xích Ngục Ma Hoàng sang một bên, nói một hơi. Ánh mắt Ma Hoàng nhanh chóng trở nên quỷ dị, hắn đã cố gắng duy trì thái độ mặt không đổi sắc của Thái Sơn sụp đổ trước mặt, nhưng khóe mắt vẫn không khống chế được mà run rẩy không thôi, Thủ Chiết gia chủ muốn xử lý Ma Tôn. Hắn liếc mắt không thôi, ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết đều trở nên vô cùng quỷ dị, trong mê mang lộ ra chất vấn, trong nghi vấn lại lộ ra không tín nhiệm, cho dù ngươi có thể gom đủ nhân mã của Kỳ Thiên Thác giết chết, nhưng lão già kia xưa nay xảo trá đa nghi, ngươi dựa vào cái gì có thể để hắn mắc câu? Tiêu diệt Ma Tôn, ha, dựa vào cái gì? Xích Ngục Ma Hoàng hắn cũng muốn giết hắn, nhưng đó là khả năng sao? Ma Hoàng bệ hạ, ta đương nhiên có thủ đoạn và nắm chắc của mình. Vương Thủ Chiết đã sớm đoán được phản ứng này của Ma Hoàng hội, đương nhiên sẽ không để ý đến nghi vấn của hắn, chỉ lạnh nhạt nói, việc này một hai câu nói không rõ ràng. Nếu ngài đều đã đến, vậy thì mời Tiên Hoàng tới, mọi người cùng nhau thương thảo chút công việc tiếp theo. Nói xong, Vương Thủ Chiết liếc mắt sang Vương Phú Quý. Vương Phú Quý hiểu ý, cũng móc ra một cái tiên hoàng lệnh. Sau khi kích hoạt tiên hoàng lệnh, từng luồng tiên linh khí rực rỡ lập tức dâng trào, trong khoảnh khắc hội tụ thành một bóng người uyển chuyển. Chính là hình chiếu tiên hoàng. Lúc này dường như tiên hoàng vừa mới lên triều, trên người vẫn mặc vương miện mạ vàng, tỏ ra ung dung cao quý, đại khí uy nghiêm, hiển lộ rõ bản sắc nữ hoàng. Vì sự xuất hiện của nàng, tiểu viện mộc mạc này của Vương Thủ Chiết dường như có thêm vài phần quý khí. Phú Quý là, tiên hoàng vừa mới hàng lâm, đang chuẩn bị chào hỏi Phú Quý, kết quả liếc mắt một cái liền nhìn thấy hình chiếu ma hoàng, sắc mặt lập tức trầm xuống, xích ngục, thì ra là lão giả nhà ngươi đến gây chuyện. Dứt lời, một cỗ uy áp kinh khủng ầm ầm bộc phát, liền hướng phía hắn đè ép tới. Mục Vân, ma hoàng tức giận đến mức suýt chút nữa chửi tục, lúc này cũng bạo khởi một luồng khí thế chống lại, cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi tấn thăng chân tiên trung kỳ là có thể không để bản hoàng vào mắt, động một chút là uy áp bản hoàng. Đều là hình chiếu, bản hoàng còn sợ ngươi hay sao? Xích ngục, bản hoàng chính là nắm đấm to bằng cánh tay, uy áp ngươi thì sao? Ngươi có bản lĩnh thì cũng có thể tấn thăng trung kỳ à? Sau khi Mục Vân tiên hoàng thăng cấp lên trung kỳ, đúng là tính tình nhỏ nhen, lúc này cười lạnh tăng cường khí thế uy áp. Ngươi, ma hoàng tức giận không nhẹ, nhưng cũng không thể làm gì được chuyện này. Không có biện pháp, nếu một chọi một đấu một, trung kỳ có ưu thế đánh sơ kỳ quá lớn. Trước kia thời điểm tiên hoàng chưa tấn thăng trung kỳ, hắn còn có thể dựa vào thực lực đọ sức với tiên hoàng một trận, hôm nay lại cơ hồ bị đè lên đánh, nếu thật sự đánh thì tuyệt đối là hắn bị đánh. Thấy không sai biệt lắm, lúc này Vương Thủ Chiết mới chắp tay nói, tiên hoàng bệ hạ, ma hoàng trung quy là khách nhân, hay là ngài thu tay lại trước đi. Tiên hoàng nhìn Vương Thủ Chiết một cái, trên khuôn mặt xinh đẹp bỗng dưng lộ ra một nụ cười, Thủ Chiết công tử mở miệng, thiếp thân tự nhiên lĩnh mệnh. Dứt lời, bà ta thu khí thế lại. Thân hình mở ra, trong nháy mắt rơi vào bên cạnh Vương Thủ Chiết. Nhận mệnh, ma hoàng vừa mới buông lỏng một hơi, đã bị ngữ khí của tiên hoàng dọa sợ. Hắn nghi ngờ nhìn tiên hoàng đang tụt lại phía sau nửa bước, Mục Vân, sao ngươi phải khách khí với tiểu bối này như thế? Nói khách khí, đó đều là khách khí. Thái độ của Mục Vân tiên hoàng đối với Vương Thủ Chiết kia dường như có vài phần kính sợ, mơ hồ hiện ra chút tư thái hạ vị giả. Ngươi thì biết cái gì? Khẩu khí khách khí một chút với công tử. Nếu không đừng trách bản hoàng không nể mặt. Mục Vân tiên hoàng hừ lạnh một tiếng, không có nửa điểm khách khí với ma hoàng, dường như sự hảo khí của nàng chỉ dành cho một mình Vương Thủ Chiết. Ách, Vương Thủ Chiết không còn gì để nói. Từ sau lần giả vờ chủ tớ trước đó, không biết tiên hoàng bệ hạ là chơi tâm quá nặng hay là nhập kịch quá sâu, động một chút lại gọi hắn là công tử. Bỗng dưng, sau lưng Vương Thủ Chiết lạnh lẽo, hắn dương mắt quét qua, chỉ thấy Liễu Nhược Lam đang ngồi cách đó không xa. Cười tủm tỉm nhìn hắn và Mục Vân tiên hoàng, ánh mắt đăm chiêu mà thâm thúy. Khụ khụ, Vương Thủ Chiết liên tục nói sang chuyện khác, tiên hoàng, ma hoàng hai vị bệ hạ, chúng ta nên nói chuyện với ma tôn trước đã. Bây giờ thế cục của nhân tộc đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, hai triều tiên ma cùng chống đỡ ma giới đã là xu thế không thể thay đổi. Nhưng hết lần này tới lần khác ma tôn, lại vẫn là nghịch thế mà đi, chẳng những chủ động khơi mào chiến tranh trong nội bộ nhân tộc, còn có ý đồ đưa vương thị ta vào chỗ chết. Không sai, ngươi ngàn sai không diệt được, nhân tộc đừng hòng an bình. Tiên hoàng cũng cười lạnh không ngừng, nếu Thủ Chiết công tử cần gì, Mục Vân có thể xuất động bản tôn cho ngươi sử dụng. Nhưng mà, cuối cùng ma hoàng vẫn còn do dự, Nguyễn Thiên Thác trung quy là một trong hai đại chân ma của ma triều ta, chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác sao? Thật ra, ta cũng muốn giữ lại một mạng cho ngươi, dù sao chiến lược cấp chân tiên chân ma đối với nhân tộc mà nói cực kỳ quan trọng, nhiều thêm một người sẽ nhiều thêm một phần lực lượng. Vương Thủ Chiết thở dài một tiếng, chỉ tiếc, ta đã cho hắn cơ hội, hắn cũng không có tỉnh lại và nắm lấy. 30 năm này, vừa là thời gian cho Vương Thị chuẩn bị chiến tranh, đồng dạng cũng để lại thời gian suy nghĩ cho Ma Tôn. Phàm là Ma Tôn có thể từ bỏ dã tâm, không chủ động gây sự, hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động ra tay. Chính là muốn diệt ngoại phải an nội trước, chỉ có giải quyết được tai họa ngầm phong thiên thác cực lớn này trước, sau đó mới có thể đồng tâm hiệp lực đối kháng ma giới. Cũng từng bước tiến hành trao đổi với thánh vực đại thế giới, phát triển thế giới thần võ của chúng ta càng thêm cường thịnh. Thánh vực đại thế giới, ma hoàng khiếp sợ nói, trong tay Thủ Chiết gia chủ đã có tin tức về thánh vực đại thế giới. Đương nhiên hắn biết sự tồn tại của thánh vực, nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới, đám người Vương Thủ Chiết đã bắt đầu lên kế hoạch muốn giao lưu với thánh vực. Đây là nắm giữ con đường xác thực nào hay sao? Đúng là nắm giữ một ít manh mối, nhưng tương lai đi con đường nào? Còn phải xem sự lựa chọn của ma hoàng bệ hạ. Vương Thủ Chiết nói xong, liền nửa nhắm mắt không nói gì nữa, để lại cho ma hoàng một ít thời gian suy nghĩ. Ma hoàng trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, cũng được, bây giờ đại thế đã thành, cho dù ta nói thêm gì chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Thủ Triết gia chủ, ta mặc kệ ngươi tranh đấu với Hao Thiên Thác như thế nào, nhưng bản hoàng nhất định sẽ không tham dự vây quét Kỳ Thiên Thác. Đây cũng là điểm mấu chốt của hắn, yên tâm, tiên hoàng và ma hoàng bệ hạ đều không cần tham dự trong đó. Vương Thủ Triết ung dung uống một ngụm trà, tiếp tục nói, nhưng hoàng thái tử cảnh phải tham dự, hơn nữa ta sẽ dùng thiên cơ lưu ảnh bàn ghi lại toàn bộ quá trình. Thần đồ cảnh Minh kinh ngạc không thôi, ta chỉ là một hoàng thái tử còn chưa tới thần thông cảnh, tham dự vào trong đội ngũ vây quét ma tôn, có phải có chút náo nhiệt rồi không? Đương nhiên là không, ta nghe nói thần đồ thì có một món hồng liên nghiệp hỏa đồ tổ truyền. Đây là phù bảo tiêu hao một lần, tuy uy lực kém thánh hoàng tức giận, nhưng cũng hơn xa chân tiên một kích lớn, lại thêm tác dụng trói buộc nhất định. Vương Thủ Triết ung dung nói, vật này, trùng hợp giao cho hoàng thái tử cảnh Minh làm hộ thân, chắc có thể phát huy tác dụng không nhỏ trong lúc chiến. Ma hoàng sắc mặt đều thay đổi, một tay vặn vẹo lỗ tai thân đồ cảnh Minh, ngươi là 250 cái miệng không cần che đậy sao? Như thế nào trong nhà cũng có tài sản gì đều lộ ra ngoài? Ôi, lão tổ tông, nhiều người nhìn như vậy, thân đồ cảnh Minh kêu rên không thôi. Hừ, ma hoàng buông hắn ra, lại hừ lạnh nói với Vương Thủ Triết, Thủ Triết công tử quả nhiên giỏi tính kế. Ngươi đây là muốn thân đồ thì ta lập hạ đầu danh trạng, triệt để trói cùng một thuyền với các ngươi à? Bất quá, nếu như Nguyễn Cung chết đi, đến lúc đó người nắm giữ Minh Sát Chân Ma Kinh lại là Vương Nhược Băng, mà nếu như Băng lại là người của tiên triều các ngươi, đến lúc đó, cân bằng thực lực giữa hai triều tiên ma sẽ bị phá vỡ, tương lai chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thế cục thế lực của toàn bộ thần võ thế giới, việc này, ngươi phải nói rõ ràng cho bản hoàng nghe. Thực lực cân bằng giữa tiên triều và ma triều, Vương Thủ Triết cười như không cười liếc nhìn ma hoàng bệ hạ, dưới tình huống ngài và tiên hoàng và tiên tôn, ba vị cường giả chân tiên ma cảnh đều không ra tay. Ngài cảm thấy, chúng ta chuẩn bị dựa vào cái gì vây quét Tiễn Thiên Thác? Xích Ngục Ma Hoàng thần sắc cứng đờ, vừa rồi hắn chỉ lo suy nghĩ lợi ích được mất, cũng là thẳng đến lúc này mới kịp phản ứng. Đúng vậy, lúc trước Vương Thủ Triết đã nói rõ, hắn và Mục Vân Tiên Hoàng đều không cần tham gia vây quét. Bây giờ nghe giọng điệu của hắn, ngay cả lão giả Lăng Hiên kia cũng không tham dự. Nhưng nhân tộc chỉ có mấy cường giả chân ma chân tiên cảnh. Hắn càng nghĩ càng thấy không đúng lắm, sắc mặt chợt đại biến, chẳng lẽ các ngươi đã? Chỉ một thoáng, Xích Ngục Ma Hoàng có chút sởn tóc gáy. Bởi vì cái Vương Thủ Triết vừa nói là vây diệt mà không phải là diệt sát. Lấy nhiều đánh ít, thậm chí ít nhất phải là trong tình huống 3-1 mới có thể gọi là vây diệt à. Con mẹ nó, tiên triều đang ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Có một khoảnh khắc như vậy, Ma Hoàng thật sự muốn hỏi rõ ràng, người sắp bao vây Tiếu Trừ Côn Bằng Thiên Sai đến tột cùng là ai, tiên triều đến tột cùng còn có mấy chân tiên cảnh, nhưng mà nói đến bên miệng, hắn cuối cùng không thể hỏi ra. Thứ nhất, nghĩ cũng biết, việc này tuyệt đối là cơ mật của tiên triều, hắn hỏi không thích hợp. Thứ hai, hắn ta thật lòng có chút sợ hãi, sợ Vương Thủ Triết sẽ đưa ra một đáp án khiến hắn ta sợ hãi. Thôi kệ, hắn không hỏi nữa, đợi tất cả mọi chuyện đều kết thúc, điều nên biết thì đều biết. Bệ hạ nghĩ lại một chút, lần này Dĩnh Thiên Sai là vì đối phó Vương thị chúng ta, tùy tiện động mồm mép, những thế lực thuộc quốc và các phương đều nghe tin mà động. Không biết bệ hạ đã được tôn trọng chưa? Vương Thủ Triết lại đưa ra một vấn đề sắc bén. Hừ, Xích Ngục Ma Hoàng sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc hồi lâu, rốt cục hạ quyết tâm, được, ta sẽ để Hoàng Thái tử Cảnh Minh cùng Trác lão hiệp trợ ngươi, quá trình ngươi muốn sao thì ghi. Bất quá, bản hoàng cũng có một điều kiện. Ồ, bệ hạ cứ nói nghe một chút. Sắc mặt Vương Thủ Triết bình tĩnh không gợn sóng, giống như đã sớm đoán trước được. Ta muốn tiểu tử Phú Quý cưới Chiêu Ngọc làm vợ. Ma Hoàng phất áo, khí thế phi phàm. A, Vương Phú Quý kinh ngạc, làm tiểu bối, bởi vì có lão tổ gia gia làm chủ, hắn liền một mực ở bên cạnh châm trà rót nước cho mấy vị trưởng bối, căn bản không hé răng, lại chưa từng nghĩ Ma Hoàng lại một mồi lửa đốt lên đầu hắn. Lão già Xích Ngục nhà ngươi, có còn biết xấu hổ không vậy? Mục Vân Tiên Hoàng suýt chút nữa đã tức điên lên rồi, công chúa Phù Nam nhà chúng ta đã sớm cùng Phú Quý định tam sinh rồi. Vậy bản hoàng kia còn có thể làm sao? Ma Hoàng chỉ vào Vương Thủ Triết, một bộ dáng ta cũng rất ủy khuất rất bất đắc dĩ, Thủ Triết công tử nhà ngươi còn đáng sợ hơn so với Phú Quý, ngay cả Ma Tôn cũng có thể tính chết. Bản hoàng không phải là sợ sau lần này bị lợi dụng, liền bắt thỏ chết chó săn, phi, không đúng, bị chim hết cung giấu. Chỉ có Vương Phú Quý cưới Chiêu Ngọc. Trong huyết mạch Vương thì có huyết mạch thân đồ thị ta, bản hoàng mới có thể an tâm liên minh với các ngươi. Hơn nữa, tiểu tử Phú Quý kia đã sớm được xưng là nhân tộc đệ nhất hoàn khố đệ tử, giữa Chiêu Ngọc, Lận Nam hai công chúa cũng đã sớm mập mờ không rõ, cưới một người cũng là cưới một đôi cũng là cưới. Không được, Mục Vân Tiên Hoàng cả giận nói, Mộng Vũ nhà ta, tuyệt đối không thể chia sẻ với người khác. Vậy thì chia tay thôi. Xích Ngục Ma Hoàng bày ra một bộ dáng vô lại nói, bản hoàng trở về, hảo hảo tán gẫu với hình chiếu của Ma Tôn. Đồ chó chết, dám uy hiếp bổn hoàng. Mục Vân Tiên Hoàng giận quá hóa cười, tốt tốt tốt. Ngươi không sợ bổn hoàng đánh chết ngươi sao? Đùng, đến đây, bắt chuyện với ta. Xích Ngục Ma Hoàng trực tiếp thò đầu đến trước mặt Tiên Hoàng, nói ngang, dù sao cũng chỉ là một hình chiếu bị đánh chết, bản hoàng cũng không nháy mắt. Thân đồ Cảnh Minh bên cạnh sắc mặt cũng thay đổi. Lão Tổ Tông, ngài suy nghĩ đến cảm xúc của ta như vậy sao? Hình chiếu của ngài bị đập chết rồi, nhưng bản tôn của ta còn ở vương thị sao? Vậy thì cưới luôn đi, không phân lớn nhỏ là được. Liễu Nhược Lam ở bên cạnh nghe theo, cuối cùng cũng đi ra giải quyết dứt khoát, dù sao vương thị chúng ta, lúc trước cũng có tình huống tương tự. Được, vậy ta sẽ cho Nhược Lam mặt mũi. Tiên Hoàng cắn chặt hàm răng, cả giận nói, nhưng mà Mộng Vũ Sinh nhà chúng ta phải là đích trưởng mạch. Thối lắm, Xích Ngục Ma Hoàng tức giận đến trong mắt cũng muốn lồi ra, nếu là bất phân lớn nhỏ, dựa vào cái gì nhà các ngươi là đích trưởng mạch. Được rồi, đừng cãi nữa. Liễu Nhược Lam tiếp tục khuyên, về điểm này, trước kia nhà chúng ta cũng có tiền lệ. Nếu không chia lớn nhỏ, vậy tự nhiên là ai ra người thứ nhất, người đó chính là đích trưởng. Lần này, ngay cả Ma Hoàng và Tiên Hoàng cũng nhịn không được chừng Liễu Nhược Lam. Tiền lệ kỳ hoa nhà các ngươi thật đúng là nhiều. Liễu Nhược Lam lại chớp một đôi tinh mâu, thần sắc vô tội. Bị các nàng trừng mắt nhìn, lúc này trong lòng bà không cần thấy sướng tới mức nào. Vẫn là huyết mạch của Nhược Lam ta tốt hơn, con cháu đời sau được sinh ra đều có phúc phận không cạn. Nhược Lam, việc này còn phải hỏi ý kiến của phú quý. Vương Thủ Chiết ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở nói, dù sao cũng phải đi ngang qua sân khấu một chút. Cũng đúng, trong nhà chúng ta vẫn tương đối thông suốt. Liễu Nhược Lam bừng tỉnh đại ngộ, vội vẫy vẫy tay với Vương Phú Quý, ý bảo hắn tới đây, Phú Quý Nhi, ý của ngươi thế nào? Vương Phú Quý ở trước mặt Vương Thủ Chiết còn dám ương ngạnh hai lần, nhưng ở trước mặt Liễu Nhược Lam lại ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ, nghe Liễu Nhược Lam mở miệng hỏi, vội vàng gật đầu nói, toàn bộ do lão tổ nãi nãi, lão tổ gia gia làm chủ. Vẫn là nhà ta Phú Quý hiểu chuyện này đúng là làm khó dễ ngươi, bất quá, đây cũng là vì cục diện tốt cho tương lai của nhân tộc, ngươi cũng chỉ có thể hy sinh một chút. Liễu Nhược Lam trấn an không thôi, hy sinh, thân đồ Cảnh Minh bên cạnh nước mắt lưng tròng, không nhịn được nói thầm, nếu như loại chuyện tốt thiên đại này cũng gọi là hy sinh, tất cả đều nhằm về phía ta không sợ chị em. Kết quả hắn còn chưa nói hết lời đã nghe được ầm một tiếng, người khác đã bị Lung Yên lão tổ một cước đạp bay ra khỏi tiểu viện Thủ Chiết. Không ai phản ứng, thân đồ Cảnh Minh đã đạt được mục đích ban đầu, mọi người bắt đầu thảo luận công việc cụ thể ở các phương diện khác nhau, kế hoạch đại khái tiếp theo của Vương Thủ Chiết cũng sáng tỏ. Kế hoạch này, trước đó hắn tự nhiên là thông báo cho Tiên Tôn, chỉ là Tiên Tôn không có hứng thú gì với Nhân Hoàng và Ma Hoàng, hơn nữa chiến trường ngoại vực bên kia cũng bận rộn, dứt khoát không tới. Tình huống đại khái chính là như thế. Cuối cùng Vương Thủ Chiết tổng kết nói, nhưng mà, Ma Hoàng bệ hạ, Tiên Hoàng bệ hạ, còn có Tiên Tôn, tiếp theo phải lộ mặt ở ma giới nhiều hơn, tốt nhất là tìm ma thần đánh một trận, soát soát cảm giác tồn tại, cũng tiện cho Ma Tôn đại nhân ăn một viên định tâm hoàn. Lấy cẩn thận của Ma Tôn chi, chỉ khi hắn xác nhận ba vị này đều không thoát thân được, mới có thể yên tâm lớn mật động thủ. 2. Ma Hoàng thở dài một hơi, kế hoạch của thân gia có tỷ lệ thành công cực cao. Xem như ngươi đã nắm được nhược điểm của Cung Thiên Thác, tính kế cho mỗi một bước hành động của hắn. Không oan uổng a, thật sự là không oan uổng a. Lúc này thân đồ Cảnh Minh cuối cùng cũng khập khiếng trở về tiểu viện Thủ Chiết. Thấy một màn này, trong lòng của hắn cũng cảm khái không thôi. Hôm nay gặp gỡ trong tiểu viện này, quả thật là rất có cảm giác sử thi, vận mệnh tương lai của nhân tộc, ngay tại phương thốn chi địa này, trong chốc lát ngắn ngủi cũng đã được định ra. Mấy ngàn vạn năm sau, nếu có người ghi chép lại đoạn lịch sử này, cuộc gặp gỡ trong tiểu viện này, sợ là sẽ được gọi là số điểm lịch sử và hội nghị lý trình thức. Đây là cảm giác của đại lão sao? Chương 254, Thủ Chiết hạ cờ. Ma Tôn đột kích, hội gặp mặt kết thúc. Sau khi tất cả mọi người giải tán, Liễu Nhược Lam lại nhiệt tình để lại Mục Vân Tiên Hoàng dùng bữa, còn ôm chặt cánh tay nàng. Nhược Lam, Vương Thủ Chiết cảm thấy tình huống không được tốt lắm, hỗ trợ từ chối nói, bệ hạ lần này là hình chiếu giáng xuống, dùng bữa miễn đi. Thủ Chiết công tử có điều không biết, Tiên Hoàng không dự liệu được nguy cơ giáng lâm mà tràn đầy tự tin nói, mặc dù hình chiếu tiên khu này của ta là năng lượng tập kết thể, nhưng mô phỏng và thân thể giống nhau như đúc, ăn cơm cũng có thể tiêu hóa và bổ sung năng lượng. Nghe nói nếu chủ nghệ của Nhược Lam tốt, không phải người thân cận thì vô duyên hưởng dụng, hôm nay ta lại có lộc ăn rồi. Phu quân, người cùng Mục Vân bệ hạ trò chuyện một chút, thiếp thân đi một chút rồi trở lại. Liễu Nhược Lam đi vào bếp thư trong tiểu viện, Cảnh tượng này khiến Vương Thủ Chiết sờn tóc gáy, thấp giọng hỏi, bệ hạ, ngài định ở lại đây ăn cơm thật sao? Vì sao không ở lại? Tiên Hoàng cười đến lông mày cong lại, có thể nếm thử trù nghệ của Nhược Lam, bản hoàng cầu còn không được. Khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, bệ hạ ngài thích là tốt rồi. Nửa canh giờ sau, trong ánh mắt đồng tình ẩn ẩn của Vương Thủ Chiết, Tiên Hoàng nếm được món ngon do Liễu Nhược Lam tỉ mỉ nấu nướng, nhưng tuyệt đối không ngờ, Tiên Hoàng lại ăn đến mức mặt mày hớn hở, khen ngợi không ngớt tay nghề nấu nướng của Nhược Lam quả nhiên là đặc sắc, tràn đầy sức tưởng tượng, để cho ta hồi vị vô cùng. Trong lúc đó, Vương Thủ Chiết ngược lại muốn ếm thử một miếng, lại bị Liễu Nhược Lam ngăn cản, nói đây là chuẩn bị đặc biệt cho Mục Vân Tiên Hoàng, còn lén lút nháy mắt với hắn. Sau bữa tối, Tiên Hoàng cảm thấy mỹ mãn mà phiêu nhiên mà đi. Để lại hai phu thê Vương Thủ Chiết nhìn nhau, dáng vẻ không biết nguyên cớ. Trong lòng Vương Thủ Chiết âm thầm khâm phục độ lượng và khẩu vị của Tiên Hoàng, lần đầu tiên ăn mỹ thực Nhược Lam, thế mà có thể chịu được không nổi, còn duy trì được phong độ. Phu quân, ngươi nói xem có phải Mục Vân có tật xấu hay không? Liễu Nhược Lam càng nghĩ càng không hiểu được, để trừng phạt nàng ta một chút, nàng ta mơ ước thân thể phu quân ta, đặc biệt không có ý tốt làm khó nàng ta, kết quả nàng ta lại nói ngon. Còn có việc này, Vương Thủ Chiết yên lặng đi vào nhà bếp riêng, nếm thức ăn thừa, sau khi ra ngoài, ánh mắt phức tạp mà muốn nói lại thôi nhìn Liễu Nhược Lam, một lúc lâu sau, cuối cùng hắn vẫn thở dài một hơi rồi trở về phòng. Phu quân, ngươi muốn nói lại thôi sao? Chẳng lẽ là ghét bỏ ta không hiền lương thục đức, không giữ lại Mục Vân ở chung sao? Liễu Nhược Lam đuổi theo, ta không có ý đó, ta muốn nói, sau này ngươi có thể làm đồ ăn dựa theo khẩu vị vừa rồi hay không? Vương Thủ Chiết mơ hồ có chút chờ mong, rốt cục nói ra sự thật. Oa oa, ta biết ngươi và Mục Vân có gì đó, bây giờ ngay cả đam mê ẩm thực cũng thay đổi rồi. Ngươi đây là cái logic gì? Lần trước ngươi đi tiên cung gặp riêng Mục Vân, ngay cả công tử và tỷ nữ cũng chơi trò này, đừng cho là ta không biết. Lần này, hai người các ngươi bí mật mắt đi mày lại. Cũng đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.